nhớ chiều nghe tìm con về hát sâu trong lưỡi cây tre, nhớ tiếng âu ơ não nề. Quê hương yêu ơi, Huế của tôi ơi, bao năm ly tan cách trở xa xôi, tôi đi mang theo biết bao kỷ niệm của cuộc đời. Cơn sâu nhắc nhở con.